Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, tra hỏi, canh 1, mọi người thấy hắn uy thế như vậy, càng phát giác bị mạo phạm, hắn chỉ là một cái đệ tử nhỏ nhất mà thôi, lại dám càn rỡ như vậy, quả thực liền không có đem bọn họ những sư huynh này để trong mắt. Bọn họ chưa từng gặp qua cuồng vọng như vậy chi nhân. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Trình Mang, nhàn nhạt nói, Trình sư huynh, phiền toái nhường một chút thôi, ta bồi Dương sư huynh ngồi một chút. Trình Mang quát lên, người thật lớn mật, chúng ta đều ở đây đây. Lãnh Phi nhíu mày một cái, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, xem ra Trình sư huynh tính hay quên cũng khá lớn a. Ngươi dám? Trình Mang quát ngắn, hắn đỏ lên mặt, cực kỳ tức giận, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, tự phụ tại nhiều như vậy người bên cạnh Lãnh Phi không dám động thủ. Lãnh Phi đưa tay nhắc tới hắn, hướng bên cạnh ném đi, hắn bay đến cửa thang lầu, trực tiếp cút xuống thang lầu, làm can, đáng chết, thật can đảm, mọi người mồm năm miệng mười gầm lên, bọn họ vạn không nghĩ đến Lãnh Phi lại dám động thủ. Hơn nữa còn là chủ động xuất thủ, quả thực quá không đem bọn họ để trong mắt rồi. Trắng Thái Bình mạnh mẽ vỗ một cái, quát lên, Lãnh sư đệ, hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Kinh Tuyết Cung không người. Hắn dứt lời một trường vỗ ra, thân hình nhanh nhẹn linh động, một bỏ vào Lãnh Phi ngực, Lãnh Phi đưa tay bắt hắn lại cổ tay. Nhẹ nhàng run lên, Trắng Thái Bình nửa người tê dại, vẫn từ mình bị ném đến dưới lầu, đợi có thể vận chuyển nội lực thì đã lăn đến dưới bậc thang. Hắn sắc mặt tái xanh, lại không có mặt lại chạy lên. Trên lầu tiếng giống giận dữ liên miên bất tuyệt, ầm ầm ầm ầm, từng cái nhân ảnh lăn xuống, một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều lăn xuống. Dương Nhược Hải cũng không thể thoát khỏi may mắn. Hơn nữa quan trọng hơn là Dương Nhược Hải tay phải quyền khúc, không dám làm một cử động nhỏ nào. Dương sư huynh, ngươi, Trình Mang vội nói. Dương Nhược Hải xanh mặt, lạnh lùng nói, không có gì, gãy tay rồi mà thôi. Đây Lãnh Phi hảo có gan, dám đả thương người. Trình Mang quát lên, mọi người trầm mặc. Lầu một mọi người rối rít nhìn tới, nhìn thêm vài lần không có náo nhiệt, liền lại mỗi người uống rượu, không tiếp tục để ý. Nhưng Dương Nhược Hải là tửu lầu này chủ nhân, lại là thiếu cung chủ tiểu đệ, lại bị người đánh cho thành loại này, dọn dẹp chật vật như vậy, bọn họ đoán được là ai động thủ. Hiện nay Kinh Tuyết Cung bên trong, dám mắng Dương Nhược Hải, dám động thủ đánh Dương Nhược Hải, sợ rằng chỉ có một người, đó chính là khoái ý đao Lãnh Phi. Đi thôi, Dương Nhược Hải cắn răng, nhất định chính là sỉ nhục, bị người từ mình trong tửu lầu bỏ lại đến. Trình Mang nói, Dương sư huynh, chúng ta bẩm báo hộ pháp điện. Không cần, Dương Nhược Hải lắc đầu. Trình Mang vội nói, Dương sư huynh ngươi đây bị thương, đây cũng là đồng môn tương tàn, hắn phạm cung quy, nhất định phải được nghiêm trị. Dương Nhược Hải lạnh lùng liếc hắn một cái, chúng ta nhiều người như vậy bị hắn thu thập, không mặt mũi nói. Trắng Thái Bình trầm giọng nói, Dương Nhược Hải lại biết, đây là Lãnh Phi đang trả thù Giang Doanh Ngữ tổn thương. Hắn là đang luận bàn thì cố ý không dừng tay, đả thương Giang Doanh Ngữ. Đây chẳng qua là hận ô cùng nhà, nói tới nói lui vẫn là oán Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng không nói muốn thay Giang Doanh Ngữ báo thù, nhưng hắn biết rõ chính là như thế, nếu không không biết tất cả mọi người đều không bị thương, chỉ có cổ tay hắn bị bóp gãy, đau đớn không làm, hẳn đúng là cốt đầu rách ra. Hắn đầu đầy đại hán, sắc mặt khô vàng. Dương sư huynh, không sao chứ? Trình Mang ân cần nói, có cần hay không bôi thuốc, nhanh đi Từ Tâm Điện nhìn một chút. Dương Nhược Hải gật đầu một cái, bọn họ vây quanh Dương Nhược Hải đi lên, muốn đi Trung Cung Từ Tâm Điện chữa thương. Có thể đi đến Từ Tâm Điện thì mọi người đều dừng bước. Một cái tử sam dịu dàng nữ tử đang đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất lẳng lặng nhìn đến bọn họ, trên mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo, môi anh đào mắt phượng mũi đẹp, không có một không đẹp. Nàng tuyệt mỹ gương mặt một phiến lạnh lùng, con người tỏa ra mát lạnh ánh mắt, cự người ngoài ngàn dặm, để cho mọi người không dám nhìn thẳng. Đại tỷ, Dương Nhược Hải lộ ra nụ cười. Dương Nhược Băng Thần sắc lạnh buốt gật đầu, ánh mắt rơi vào trên cổ tay hắn. Dương Nhược Hải tiến lên trước cười nói, đại tỷ khi nào xuất quan? Ai làm? Dương Nhược Băng nhàn nhạt hỏi. Không có người nào, luyện công không cẩn thận làm bị thương. Dương Nhược Hải cười nói, một chút vết thương nhỏ, dừng lại 2 ngày liền tốt. Hắn không muốn đại tỷ cùng Lãnh Phi đánh, tuy nói đại tỷ trong lòng hắn xưa nay thứ nhất, không ai bằng. Có thể Lãnh Phi khoái ý đao danh hiệu là diệt nhất tông được đến, tuyệt không phải may mắn. Có thể bình yên tránh thoát Bạch Tượng Tông truy sát, nghe nói còn giết chết Bạch Tượng Tông 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Dương Nhược Băng hừ nói, người luyện công làm bị thương, bọn họ sưng mặt sưng mũi cũng là luyện công luyện đả thương. Nửa người bị Lãnh Phi bóp nha, mạnh mẽ cút xuống, bọn họ gần như đều là luyện khí sĩ, nửa người chỉ có thể quay mũi trọng thương, không bể đầu chảy máu đã bất phàm, khó tránh khỏi sưng mặt sưng mũi chật vật không chịu nổi. Đều là đều phải, Dương Nhược Hải vội vàng gật đầu. Hắn thuận thế liếc một cái Trình Mang. Trình Mang dục dịch, muốn nói ra, nhưng thấy được Dương Nhược Hải ánh mắt, chỉ có thể miễn cưỡng biệt trụ. Dương Nhược Băng ánh mắt bực nào sắc bén, lạnh lùng nói, Trình sư đệ, ngươi lại nói, là ai làm? Cái này, Trình Mang làm khó nhìn về phía Dương Nhược Hải. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ muốn gạt ta? Không dám, Trình Mang vội nói, Dương sư tỷ, hay là hỏi Dương sư huynh đi, ta thật không dám nói. Dương Nhược Hải lộ ra cười mỉm. Dương Nhược Băng một cước đá ra, tử sam hạ chân ngọc mở ra liền ẩn, đột ngột mà thật nhanh, khó lòng phòng bị. Dương Nhược Hải bị đạp bay ra ngoài, lại lần nữa rơi xuống đất. A, Dương Nhược Hải kêu thảm một tiếng. Dương Nhược Băng hừ nói, đáng đời, ngày thường không cố gắng luyện công, tài không bằng người nên bị đánh. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi rơi vào Trình Mang trên thân. Trình Mang biết rõ tay nàng cay, vội nói, sư tỷ ta nói, nói. Dương Nhược Băng nhàn nhạt phun ra một chữ, đôi mắt sáng nghiêng ngang Dương Nhược Hải. Dương Nhược Hải chỉ có thể nghiêng đầu qua. Trình Mang nói, Dương sư tỷ, ngươi bế quan thời điểm, chúng ta Kinh Tuyết Cung tân tiến rồi một vị tiểu sư đệ. Hắn gọi, Dương Nhược Băng nói, Trình Mang nhẹ nhàng gật đầu, vị tiểu sư đệ này chính là cái nhân vật lợi hại. Ở trong võ lâm xông ra rồi to lớn danh tiếng, nghe nói một hơi giết sạch Hạc Minh Sơn 700 người. Dương Nhược Hải bận rộn bò dậy, la lên, đại tỷ, hắn còn giết Bạch Tượng Tông 24 cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ. Dương Nhược Băng mũi đẹp hừ ra khinh thường, lạnh lùng nói, ngươi là sợ ta đánh không lại hắn. Đại tỷ xuất thủ, đương nhiên bắt được hắn, chỉ là hắn một cái luyện công cao thủ, không cần phải cùng hắn động thủ giảm thân phận. Dương Nhược Hải vội nói, hắn quả thực không dám cắt định đại tỷ tất thắng. Tuy nói đại tỷ sau khi xuất quan, đây tốc độ xuất thủ cũng cực nhanh, có thể chưa chắc nhanh hơn được Lãnh Phi, vạn nhất ngã Lãnh Phi trên tay, chẳng phải uổng phí thành toàn tiểu tử kia danh tiếng. Dương Nhược Băng cau mày, luyện kinh, vâng. Dương Nhược Hải vội vàng gật đầu, cùng Trình Mang khiến cho một cái ánh mắt. Trình Mang bận rộn cười nói, hắn là hạ cung đệ tử, Nghe nói là bởi vì né tránh Bạch Tượng Tông truy sát mới bái đến chúng ta Kinh Tuyết Cung. Ai, Tiến Cử, Dương Nhược Băng hỏi, Trình Mang nói, Mạc Nhất Phong sư thúc, Dương Nhược Băng thon dài nhập tấn lông mày hơi cau lại. Trầm mặc không nói, Dương Nhược Hải mù mịt thở phào một cái, cho Trình Mang đưa qua một đạo hài lòng ánh mắt, Mạc Nhất Phong sư thúc bọn họ chưa từng thấy. Chỉ là tại trong truyền thuyết, nghe nói là Hoàng Cung Đại Nội Tổng Quản, quyền thế ngút trời, Mạc Nhất Phong sư thúc Tiến Cử đệ tử cũng không thể quá kém, cũng không thể quá trải qua tội, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật chứ sao. Các ngươi đi thôi, Dương Nhược Băng ngăn lại tay Ngọc, mọi người như được đại xá, phân tán bốn phía bỏ chạy. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.